Chương 542, rồng. Quái vật xương cốt, Lưu Phong hiếu kỳ, thế giới này giống loài, hắn cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu, nhưng có thú nhị nương cùng tinh linh tồn tại, cũng làm cho hắn có một tia dị dạng ý nghĩ. Quái vật xương cốt mỉn nạ con mắt màu xanh lam ngưng lại, đem lá trà bao tải ném xuống đất, rút đao ra theo sát tại phở dì đằng sau chờ ta một chút. An Lị đem bao tải buông xuống, vây vây đuôi hổ đuổi theo. Quái vật xương cốt chẳng lẽ sẽ là cái kia? Hệ ly dạ tự lẩm bẩm, nhíu mày cất bước đuổi theo. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người đi đại khái 10 phút tả hữu, ra vườn trà đi tới một mảnh nham thạch lâm trước, tất cả đều là hình thù kỳ quái tảng đá. Thanh chủ đại nhân, quái vật xương cốt ngay ở chỗ này. Số 7 nghiêm túc mặt nói. Đi vào. Lưu Phong liếc mắt nham thạch lâm, nơi này nham thạch rất kỳ quái, tựa như là cái gì tạo nên mà thành. Vâng. Số 7 lập tức phía trước dẫn đường. Lại đi 5 phút, trước mắt xuất hiện phiến gò đất, là một mảnh cao cơ nửa người bãi cỏ. Tân khắc bọn người tất cả bãi cỏ trung ương, đang túi đầu nhìn qua dưới cỏ, chắc hẳn kia quái vật xương cốt ngay tại trên mặt cỏ đi. Có cây cỏ cản trở, Lưu Phong huệ mấy người cu nở dê nhìn không thấy quái vật kia xương cốt là dạng gì. Bọn hắn dọc theo tân khắc bọn người mở tích con đường đi đến. Lưu Phong liếc nhìn mắt bốn phía, nghĩ thầm nơi này chẳng lẽ có cái gì rất hình dã thu sinh hoạt, ngẫm lại cảm thấy rất có thể. Dù sao nơi này khí hậu rất thích hợp một chút dã thú sinh hoạt. Hừ hừ, Lưu Phong mấy người rất nhanh liền đi vào bãi cỏ ở giữa, cũng nhìn thấy quái vật kia xương cốt. Cái này nhíu mày, kinh ngạc nhìn qua hơn phân nửa lộ ra bãi cỏ xương cốt, làm sao nơi này cu nở dê có. Cái này cái gọi là quái vật xương cốt, Lưu Phong quá quen thuộc, cái này không phải liền là khủng long hóa thạch sao? Trước mắt khủng long hóa thạch, là một đầu tam giác long. Kia trên mặt đất tam giác long hóa thạch đầu lâu. Chẳng lẽ thế giới này tiền sử văn minh, QNZ có khủng long loại hình tồn tại? Cái này khiến Lưu Phong nghĩ đến địa cầu tiền sử văn minh thời đại khủng long. Hai cao y này có hay không liên quan đâu a tốt? An Lị quát miệng, nhìn qua kia to lớn khung xương, kỳ quái đầu lâu, ngạc nhiên nói, cái quái vật này đầu có 3 cây sừng. Khi còn sống cái quái vật này, ít nhất QNZ có ra y 6, 7 mét. Mìn nạ tại quái vật bốn phía đi lại, ước định, độ cao có hơn 3 mét tờ hệ lì dạ trầm mặc. Quái vật trước mắt xương cốt, nàng tại sinh mệnh xâm lâm bên trong gặp qua, là tại sinh mệnh xâm lâm bên trong trong cấm địa vụng trộm gặp qua. Sinh mệnh xâm lâm bên trong cấm địa, có rất nhiều loại này quái vật xương cốt, nói ít QNZ có mấy cỗ, còn có một số lớn vô cùng xương cốt. Nhìn qua vô cùng ấm trầm. Phờ gì ngơ ngác ngắm nhìn quái vật xương cốt về sau, liền ngửa đầu nhìn về phía Lưu Phong hỏi, Lưu Phong đại nhân, đây là cái gì? Cái này gọi tam giác long. Lưu Phong trần chờ dưới, vẫn là giảng giải, những này xương cốt cũng không phải đơn thuần xương cốt, đã là một loại hóa thạch. Hóa thạch người ở chỗ này kinh ngạc, đây cũng là một cái lạ lẫm từ ngữ A thiếu gia. Cái gì gọi là hóa thạch? Cái này không phải liền là xương cốt sao? An Lị tò mò hỏi. Nói đến hóa thạch, vậy sẽ phải nói một chút chúng ta thế giới trước kia xa xôi niên đại. Niên đại đó nói ít cách chúng ta có 6.000 vạn năm. A Lưu Phong thâm âm chậm điểm phiêu miểu, từ tốn nói, thời đại kia chính là cái này tam giác long sinh hoạt niên đại. Có lẽ lúc kia, chúng ta là tộc, bao quát tinh linh, thú tộc cũng còn không có sinh ra. Hoặc là nói là còn không có tiến hóa đi ra. A An Lị miệng mở rộng, hồ lô thai dựng thẳng lên. 6.000 vạn năm trước mìn nạ tê cả ra đầu. Cái này hệ lý giả màu xanh biếc con người rung động, đây cũng quá xa A 6.000 vạn năm trước ga. Cái này mấy trăm năm đều để người cảm thấy rất xa vời. Thật bất khả tư nghị, người ở chỗ này nhìn về phía thành chủ đại nhân, đều mang không hiểu kính sợ. Thành chủ đại nhân thiếu gia cũng quá lợi hại, liền 6.000 vạn trước sự tình đều đi miệng no y. Chẳng lẽ thời đại kia là thần thời đại? Không phải, tại sao có thể có dạng này cự hình sinh vật? Cái này tam giác long, rất có thể chính là ngàn vạn năm trước sinh vật. Nói cách khác thời đại kia, là loại sinh vật này thiên hạ. Lưu Phong chỉ tam giác long hóa thạch, nói tiếp, tam giác long tử vong, hoặc ngoài ý muốn bị rất nhiều bùn cắt chôn giấu. Tại sau đó tuế nguyệt bên trong, những sinh vật này di thể bên trong có nhục chi bị phân giải hầu như không còn, cứng rắn bộ phận như sắc ngoài, xương cốt, cành lá các loại cùng vây quanh ở chung quanh trầm tích vật cùng một chỗ đi qua hóa đá biến thành tảng đá, nhưng là bọn chúng lúc đầu hình thái, kết cấu lại là y y nguyên giữ lại đến bây giờ. Hắn không biết cái này tam giác long là cỡ nào hình thành hóa thạch, nhưng tham khảo một chút địa cầu tư liệu, lừa dối xuống vẫn là có thể. Thiếu gia, ngươi nói là cái này tam giác long xương cốt bị hóa đá rồi? An Lị lập tức nghĩ thông suốt. Không sai biệt lắm chính là cái dạng này. Lưu Phong gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ nhớ kỹ điểm ấy tư liệu. Rồng Lưu Phong đại nhân, ngươi nói đây là tam giác long phở gì? Chỉ chú ý Lưu Phong nói quái vật danh tự, chỉ vào tam giác long hóa thạch con mắt màu xanh lục lóe ra kỳ vọng. Hồ, nó là rồng sao đây? Cái này muốn làm sao giải thích đúng à? Thiếu gia một mực gọi nó tam giác long. Chẳng lẽ rồng lớn lên là cái dạng này? Mỉn nạ con mắt màu xanh lam lóe ra hiếu kỳ, ngồi xổm người xuống gõ gõ tam giác long hóa thạch, thật đúng là cứng rắn. Đây đại khái tính là rồng một loại đi. Lưu Phong cảm thấy muốn trở về tra một chút tư liệu mới được, hắn chỉ có thể nói quanh co ứng phó tam giác long là ăn thực vật, là ăn chay rồng. Thiếu gia, vậy có phải hay không có càng lớn rồng đâu ăn thịt phở gì? Tiến lên một bước hỏi, tỉ như có thế tại trên trời bay lên rồng có, trên bầu trời bay gọi là rực long, phi thường lớn. Lưu Phong khỏe mắt run lên. Hoa, thiếu gia, kia 3.000 vạn năm trước có phải hay không chính là thiên thần thời đại? An Lị trừng mắt màu nâu hỏi.